Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, Đế Cung Xuất Thế, truyền ra Đế Cung Xuất Thế tin tức, đối với Thiết Thiên Cốc đến nói cũng không khó, mà lại từ Thiết Thiên Cốc đến truyền lại tin tức này. Hiệu quả cũng là tốt nhất, Thiết Thiên Cốc chẳng những là đế tộc, mà lại mọi người đều biết, Thiết Thiên Cốc Thiết Thiên Thuật có suy tính tương lai thiên cơ năng lực. Bọn hắn thả ra tin tức, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động, đổi thành những người khác thả ra tin tức này, chắc chắn sẽ để người hoài nghi tính chân thực, nhưng Thiết Thiên Cốc lại có thể khiến người ta phục chúng. Quả nhiên, ngay tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, đế cung xuất thế tin tức, hóa thành một trận sóng to gió lớn, nhanh chóng tại toàn bộ đại thiên thế giới, cùng rất nhiều bên trong tiểu thế giới khuếch tán, đế cung sắp xuất thế. Tin tức này có thể tin được không? Cái kia còn có thể là giả. Đây chính là Thiết Thiên Cốc thả ra tin tức. Thiết Thiên Cốc là địa phương nào? Ngươi cũng không phải không biết. Nếu như nói tin tức là giả, Thiết Thiên Cốc thanh danh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đế cung không còn hạn chế danh. Ngài, nếu như tin tức này cũng là thật, vậy liền quá kinh người, không nên quên. Thời đại này thay đổi, khác biệt dĩ vãng. Đây là một cái trước nay chưa từng có đại thế, chú định sẽ xuất hiện không giống bình thường kịch biến, đế cung biến hóa, chỉ sợ cũng là cùng cái này đại thế có quan hệ. Truyền thuyết đế cung bên trong có thiên đế truyền thừa, kia là để đại đế đều thèm nhỏ nước dãi đồ vật. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đại đế đều bên trong lưu lại mình đế thuật, đế cung có thế gian nhiều nhất đế thuật, mặc dù không có đại đế lưu lại thiên mệnh bí thuật. Bất quá nếu là có cơ hội lấy được thiên đế đế thuật, như vậy so cái gì đều càng có giá trị. Đế cung xuất thế tin tức, để vô số người vì đó hưng phấn, đặc biệt đối với những cái kia xuất thân người bình thường đến nói. Đế cung sẽ là bọn hắn thoát thai hoán cốt, cá chép vượt long môn một chỗ, ở trong đó, bọn hắn có cơ hội tu luyện đế thuật. Xuất thân sợi cỏ người, cùng xuất thân đế tộc thiên kiêu so, lớn nhất chênh lệch chính là không có đế thuật, nhưng đế cung có thể đền bù bọn hắn loại này chênh lệch. Đừng nói sợi cỏ xuất thân người, liền xem như những cái kia đế tộc người, cũng tương đương hưng phấn. Tại đế tộc bên trong, có tư cách tu luyện đế thuật người, chỉ là như vậy một phần nhỏ mà thôi, chỉ có đứng đầu nhất thiên kiêu, có thể tu luyện đế thuật. Một bộ phận khác, vượt qua chín thành người, cũng cùng đế thuật vô duyên, mà bộ phận này người, cũng khát vọng tiến vào đế cung, đạt được đế thuật, huống hồ, một khi đạt được đế thuật, đem đế thuật mang về tông môn, để báo đáp lại, sẽ đạt được đại lượng ban thưởng, vô số tuổi trẻ thiên tài vì đó hưng phấn, đối với những cái kia không có tu luyện bất luận cái gì đế thuật người mà nói. Đây là một lần cơ duyên to lớn. Một lần vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua tạo hóa. 5 vạn năm trước, đế cung xuất thế, vì tranh đoạt 3 cái danh ngạch, không biết bao nhiêu thiên kiêu chém giết, kia là một lần tu la tràng, tử thương vô số, cuối cùng lan truyền ra 3 người, mới tiến vào đế cung. Nếu như một thế này, không còn hạn chế danh ngạch lời nói, cho dù thực lực của chúng ta không bằng những cái kia đứng đầu nhất, cũng có thể đi vào, mặc kệ có hay không danh ngạch hạn chế. Chỉ cần đế cung xuất thế, liền nhất định phải đi nhìn xem, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời, ai dám cản đường của ta. Giết không tha, toàn bộ thiên hạ đều sôi trào lên. Thiết Thiên Cốc, Vương Mập Mạp nghi ngờ nói, Ninh huynh đệ, người để chúng ta Thiết Thiên Cốc truyền ra tin tức này. Đến tột cùng là vì sao? Nếu như đế cung không xuất thế, đến lúc đó khắp thiên hạ liền sẽ cho là chúng ta Thiết Thiên Cốc đùa nghịch bọn hắn. Đến lúc kia, cho dù là chúng ta Thiết Thiên Cốc, cũng sẽ không dễ chịu. Thiết Thiên Cốc mặc dù cường đại, nhưng cũng không có mạnh đến cùng khắp thiên hạ là địch trình độ. Một khi người trong thiên hạ phát hiện Thiết Thiên Cốc lừa bọn hắn, đến lúc đó lửa giận, Thiết Thiên Cốc cũng khó có thể tiếp nhận, người có nghe nói hay không qua. Làm giả hóa thật, Ninh Giang cười cười, thần bí khó lường nói, làm giả hóa thật chỉ là lúc đầu dự định làm chút hư giả sự tình đến giấu lừa gạt thế nhân. cuối cùng lại trở thành thật, biến thành sự thật, có ý tứ gì? Chẳng lẽ giả sự tình có thể trở thành sự thật? Vương Mập Mạp không dám tin nói, giả chính là giả, tựa như một giấc mộng, như thế nào trở thành sự thật? Hoang Ngôn tựa như một cái bọt biển, đâm một cái liền rách. Không tệ, Ninh Giang cười cười, ánh mắt thâm thúy, đạo, đế cung xuất thế tin tức, đích thật là giả, bất quá các ngươi thiết thiên cốc, để người trong thiên hạ tưởng rằng thật, đến lúc đó, người trong thiên hạ ý chí, sẽ để đế cung hiện thế, còn có loại biện pháp này. Vương Mập Mạp kinh ngạc, chưa từng có nghe qua, đế cung rất đặc thù, nó tồn tại, bản thân liền là vì thỏa mãn chúng sinh tiến bộ nguyện vọng. Trước mặt mọi người sinh ý chí đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ đối với nó sinh ra ảnh hưởng, Ninh Giang nói. Tiếp xuống, ngươi liền rửa mắt mà đợi đi, nếu như đế cung thật xuất thế, ta có thể hay không cũng đi vào. Vương Mập Mạp hiếu kỳ, không được, Ninh Giang trực tiếp khi, ngươi đã tu luyện thiết thiên cốc đế thuật, đế cung sẽ không thừa nhận ngươi, bình thường đến nói. Vương Mập Mạp cái tuổi này, tu luyện một hai cửa đế thuật liền đã đỉnh thiên, đế thuật bác đại tinh thâm, đủ để cho Vương Mập Mạp một mực lĩnh hội đến chuẩn đế cảnh giới. Tham thì thâm, cũng không phải là nói nắm giữ đế thuật càng nhiều càng tốt. Đối với bọn hắn dạng này thế hệ trẻ tuổi, duy tinh duy nhất mới là tốt nhất cách là mần đi, vậy được rồi, Vương Mập Mạp một mặt uể oải. Trong truyền thuyết đế cung, hắn cũng muốn vào xem bên trong đến tột cùng là cái dạng gì. Vô luận là ai, đều đối đế cung tràn đầy hướng tới. Có lẽ thật có thể ở bên trong, nhìn thấy thiên đế lưu lại truyền thừa. Đừng nói là ngươi, coi như những cái kia không có tu luyện đế thuật người. Muốn đi vào đế cung, cũng không có dễ dàng như vậy, Ninh Giang nói. Vương Mập Mạp sững sờ, ngươi không phải để chúng ta thả ra tin tức nói. Lần này không có danh ngạch hạn chế, người người đều có cơ hội không? Ta nói người người đều có cơ hội, nhưng có nói người người đều có thể đi vào sao? Ninh Giang nói, đế cung chung quy là đế cung, muốn đi vào trong đó, chỉ có để đế cung thừa nhận ngươi. Nếu có biện pháp đạt được đế cung thừa nhận, liền có thể đi vào. Đế cung tin tức, càng diễn càng liệt, thời gian đi vào 7 ngày sau đó. Đã 7 ngày trôi qua. Thiết Thiên Cốc có nói đế cung chuẩn xác giáng lâm thời gian sao? Còn có sẽ ở nơi nào xuất thế? 5 vạn năm trước, đế cung tại Đông Hải xuất thế. 13 vạn năm trước, đế cung tại Thiên Vực xuất thế. Mỗi lần đế cung xuất thế vị trí, đều có chỗ biến hóa. Thiết Thiên Cốc năng lực mạnh hơn, hẳn là cũng suy tính không đến điểm này đi, không sai. Thiết Thiên Cốc hẳn là cũng chỉ là suy tính đến đế cung gần đây sẽ giáng lâm. Không có khả năng chính xác đến chính xác thời gian cùng địa điểm mà ni, hy vọng đế cung xuất thế. Vị trí, cách chúng ta gần một điểm, dạng này chúng ta liền sẽ cơ hội, nhanh chân đến trước, rất nhanh, thời gian đi vào nửa tháng sau. Một ngày này, một cỗ mênh mông vô cùng ba động, đột nhiên giáng lâm, cỗ ba động này vừa xuất hiện. Liền quét ngang toàn bộ đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới vô số sinh linh, vô luận là ai, đều bị cỗ ba động này bừng tỉnh, bao quát từng cái tiểu thế giới. Tất cả đều chấn động, đế cung xuất thế, toàn thế giới vì đó sôi trào. PS, đêm nay hai canh, trong nhà cúp điện, hay là dùng điện thoại một chút xíu viết ra. Thực sự quá chậm, ngày mai 4 canh, hết chương.